Thần ma chi mộ, chương 173, xích hỏa quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Trương chủ nhiệm phải xin nghỉ một hôm để đi bệnh viện kiểm tra do lão bà của y xuống tay nặng quá. Nghỉ ngơi đến chiều ngày hôm sau, hắn mới tới trường học. Kết quả, với bước chân vào trường học thì liền bắt gặp Triệu Thụy, Vân Phương cùng mấy vị lão sư khác đang di tới. Hắn vội cúi đầu, muốn tránh đi nhưng không kịp, đã bị mấy người kia nhìn thấy. Ai ra, Trương chủ nhiệm, mặt ông bị sao vậy? Vừa mới thấy hắn, một vị lão sư đã ngạc nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, sao lại chỗ xanh chỗ tím, mà lại có nhiều vết cào như vậy nữa? Có thể đây là kiệt tác của con mèo nhà Trương chủ nhiệm nuôi. Triệu Thụy đưa mắt nhìn hắn. Tuy trong lòng thì đã biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng miệng vẫn buông lời châm chọc. Vân Phương biết Triệu Thụy đang chế giễu Trương chủ nhiệm. Nếu như là trước kia thì nàng không cách nào nói được như vậy. Tuy nhiên chuyện xảy ra hôm qua làm cho nàng vô cùng tức giận, bởi vậy cũng khẽ mở miệng cười nói. Nếu đúng là như thế thì con mèo này thực là ghê gớm. Nó có thể liều mạng được cả với con cọp mất. Hi hi, có lẽ còn là con cái nữa chứ. Có lão sư góp thêm một câu. Ở đây ai cũng biết Trương chủ nhiệm có tính sợ vợ. Bây giờ thấy hắn bộ dáng như vậy, ngoài bị vợ đánh e không còn nguyên nhân nào nữa. Chỉ là bọn họ không ai đoán được Trương chủ nhiệm bị vợ đánh là do Triệu Thụy sắp đặt. Có lẽ đến cả Trương chủ nhiệm cũng không thể đoán được. Trương chủ nhiệm nghe những lời châm chọc này, vừa tức vừa giận, suýt nữa là phát tác nhưng lại phát không đến. Không thể làm gì hơn là đành ôm mặt chán trường đi đến phòng làm việc. Hắc hắc, không ngờ Trương chủ nhiệm vốn luôn vênh váo làm ra vẻ ta đây cũng có ngày hôm nay. Chu Đào đứng tựa vào lan can lầu 2, xem được hết vở kịch vui này, không khỏi có chút ác tâm cười trên tai họa của người khác. Hai con mắt nhỏ híp lại thành một đường rãnh. Hắn cùng Trương chủ nhiệm vốn nước lửa khó hòa, thế không lưỡng lập. Nhìn Trương chủ nhiệm chật vật như vậy đương nhiên trong lòng cao hứng. Huống chi, Trương chủ nhiệm gặp phải cảnh này thì cũng có công rất lớn của hắn, cho nên bởi thế hắn càng đắc ý, lại càng khó có thể diễn tả thành lời. Làm không tệ, tí nữa đến căng tin khao trò cây kem, coi như là phần thưởng. Triệu Thụy đi đến, tủm tỉm cười xoa đầu Chu Đào. Rất là khen ngơi. Trương chủ nhiệm lần này bị vợ lão dạy dỗ như vậy chắc tạm thời sẽ không dám quấy rối Vân Phương nữa. Kem ở căng tin, Triệu lão sư thầy cũng quá hẹp hòi đi. Ít nhất cũng phải mời em ăn căn đạt tư chứ. Em vất vả mạo hiểm tính mạng giúp thầy việc lớn như vậy phải tính là công lớn a. Một tháng tiền lương của ta còn không đủ cho trò ăn mấy lần đó chứ. Triệu Thụy nghiêng đầu nhìn hắn. Trò không thích thì thôi. Ta càng được tiết kiệm. Ăn, Chu Đào thoải mái nói. Được mời mà không ăn sao? Triệu Thụy mỉm cười, vỗ nhẹ sau gáy y, trước hết là vào học đi đã. Tí nữa tan học mua cho trò. Chu Đào vội dạ một tiếng, rồi nhanh chân chạy vào lớp. Triệu Thụy hai tay đút túi, định quay về phòng làm việc thì bỗng nhiên di động lại rung lên. Y lôi điện thoại ra thì thấy là Vân Hùng gọi đến. Alo. Vân lão gia tử, có chuyện gì không? Hắn nghe điện thoại, cười nói. Ha ha, vốn không có chuyện gì. Chỉ là gọi điện hỏi thăm cậu một chút mà thôi. Triệu Thụy, hiện tại cậu thế nào? Tiếng cười sang sảng của Vân Hùng từ bên kia điện thoại truyền đến. Cũng không tệ lắm, chỉ có xích hỏa lão yêu tối hôm trước đến. Xích hỏa lão yêu, Vân Hùng nghe đến cái tên này, thanh âm không khỏi có chút run sợ. Mặc dù ta đối với tu chân giới không quen thuộc lắm, nhưng cái tên này cũng nghe như sấm bên tai. Đây là một trong 100 lão yêu vật hung ác được bài danh ở tu chân giới. Gian trá giảo hoạt, lại thích sát nhân a, hắn đang ở Đông Hồ. Chắc là không còn nữa. Ta đuổi hắn đi rồi. Triệu Thụy trả lời. Cái gì? Cậu đuổi đi xích hỏa lão yêu? Vân Hùng nghe tin này, thanh âm không khỏi có chút cao lên. Không tin tưởng được vào tai mình. Đây là một lão yêu vật nổi danh a, cậu làm thế nào mà đuổi hắn đi được? Triệu Thụy cười cười, nhưng không có ý trả lời. Vân Hùng thấy hắn không trả lời, biết hắn không muốn nói vì vậy cũng không gặng hỏi nữa. Chỉ trong lòng âm thầm đoán là Triệu Thụy dùng cách gì đuổi đi Xích Hỏa lão yêu. Chẳng lẽ chỉ trong vòng một năm, thực lực của Triệu Thụy đã tăng tới mức mà ngay cả Xích Hỏa lão yêu cũng phải sợ hãi. Việc này cũng không khỏi có chút khó tin đi. Vân Hùng đoán một hồi nhưng không thể nghĩ đến là Triệu Thụy dĩ nhiên dùng lực lượng của mặt nạ minh linh dọa chạy Xích Hỏa lão yêu. Ngay lúc Vân Hùng đang suy tính, Triệu Thụy lại nói, à, ta nghe Xích Hỏa lão yêu nói ra người muốn xuống tay với hai mẹ con Vân Phương chính là Thi Vĩnh Thành. Ta cũng đoán là hắn. Vân Hùng gật đầu, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Thi Vĩnh Thành tại Thi gia có thế lực rất lớn. Hơn nữa bản thân y cũng là nguyên anh kỳ người tu chân. Thực lực mạnh mẽ hơn nữa lại tâm ngoan thủ lạt. Nếu y muốn diệt đi Vân Phương cùng Vân Liên thì chuyện này sẽ khó giải quyết đây. Triệu Thụy gật đầu. Từ đầu y cũng đã nghĩ như vậy. Bị động phòng ngự không phải là phương pháp tốt. Chỉ cần có chút bất cẩn là có thể hối hận ngay. Nếu thật muốn cho mẹ con Vân Phương bình an, phương pháp tốt nhất hay duy nhất đều là giết Thi Vĩnh Thành. Nhưng Thi Vĩnh Thành là nguyên anh kỳ tu chân giả, cảnh giới còn cao hơn hắn một cấp bậc cho nên muốn giết y vô cùng khó. Tuy nhiên, người làm cho Triệu Thụy càng lo lắng hơn chính là ba lão tổ tông của Thi gia. Ba lão già này đều đến xuất khiếu kỳ, hơn y đến hai cảnh giới, thực lực có thể nói là vô cùng lợi hại. Ngay tại tu chân giới, ba lão tổ tông này cũng đều là tên tuổi lẫy lừng. Chính bởi vì sự tồn tại của ba lão gia này, Thi gia mới có thanh danh tại tu chân giới. Bất kể thế nào, ba lão gia này cùng Thi Vĩnh Thành đều luôn là người của Thi gia. Giả sử như hắn có thể giết Thi Vĩnh Thành, ba lão gia này nhất định sẽ tìm tới cửa để báo thù cho y, bị ba vị xuất khiếu kỳ tu chân giả cùng tấn công. Đừng nói là hắn cho dù mạnh mẽ như Xích Hỏa lão yêu cũng không có tí phần thắng nào. Triệu Thụy biết, hiện tại hắn chỉ có thể dùng biện pháp bị động, tiêu diệt những sát thủ do Thi gia phái đến, đồng thời cố gắng tăng lên thực lực của bản thân đến xuất khiếu kỳ. Lúc này mới có đủ vốn để cùng họ một trận chiến. Yên tâm đi Vân lão gia tử, tôi đã đáp ứng lão bảo vệ mẹ con Vân Phương thì nhất định sẽ làm được. Triệu Thụy thản nhiên nói vào điện thoại. Vân Hùng ha ha cười, lo lắng trong lòng dường như đã giảm. Đúng vậy, ngay cả Xích Hỏa lão yêu cũng bị cậu đuổi đi thì việc bảo vệ mẹ con Vân Phương chắc chắn là không có chuyện gì. Triệu Thụy cười, hắn cũng hy vọng là không có chuyện gì xảy ra mới tốt. Ngay cùng lúc Triệu Thụy đàm đạo cùng Vân lão gia tử, tại một căn phòng xa hoa của Trung Ngân Đại Tửu Điếm ở Đông Hồ, Xích Hỏa lão yêu đang ngồi trên ghế salon, chờ người liên lạc từ Thượng Hải Thi gia phái đến. Mặc dù lần trước y bị Triệu Thụy dọa chạy mất, song lại không cam lòng rời đi, bởi vậy cho nên hắn vẫn ở lại đây. Một lúc sau, hai tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau đó có một gã trung niên mập mạp cung kính đi tới trước mặt Xích Hỏa lão yêu. Người từ Thượng Hải đến đây tìm ta có chuyện gì? Vừa ném một quả nho vào miệng, Xích Hỏa lão yêu vừa hỏi. Người trung niên này tên là Thi Vĩnh Ngân, đường đệ của Thi Vĩnh Thành, là một kim đan hậu kỳ người tu chân, cũng là một thành viên trọng yếu của Thi gia. Ngoại trừ mấy người có tu vi cao hơn, còn lại bình thường y cũng là một kẻ có thể hô phong hoán vũ, không ai bì nổi. Nhưng hiện tại, trước mặt Xích Hỏa lão yêu thì y câm như hến, không dám có chút bất kính nào. Bởi vì, Xích Hỏa lão yêu này vốn tâm ngoan thủ lạt, vui giận bất thường, hơn nữa lại có thực lực mạnh mẽ. Chẳng may làm y mất hứng là mình lập tức không giữ được cái mạng này. Tuy nói Thi gia cường giả như mây, ba lão tổ tông đều là xuất khiếu kỳ người tu chân, nhưng Xích Hỏa lão yêu này cũng chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi. Cái gì y cũng có thể làm. Thi Vĩnh Ngân cẩn thận xem xét sắc mặt Xích Hỏa lão yêu, sau đó dè dặt hỏi, là có chuyện như vậy? Những người ở Thượng Hải kia muốn ta đến hỏi thăm tiền bối. Ngài đã hoàn thành chuyện chúng ta ủy thác chưa? Đây vốn không phải là chuyện lớn. Gọi điện thoại không được sao? Cần gì phải phái người đến? Xích Hỏa lão yêu bất mãn nói. Những chuyện như thế này nói ở điện thoại có chút không tiện lắm. tự mình đến xác nhận thì sẽ tốt hơn. Thì Vĩnh Ngân cười, nói, nếu chuyện đã xong, bọn ta lập tức giao đầy đủ thù lao theo ước định cho tiền bối. Chưa thành công, từ lỗ mũi Xích Hỏa lão yêu phun ra hai đạo hỏa quang nóng rực. Hắn hung hăng nói, hả, chưa thành công, tiền bối ra tay mà cũng không thành công. Thì Vĩnh Ngân kinh hãi, vội hỏi, bởi vì đột nhiên hiện ra một vị cường giả, một vị siêu cấp cường giả. Xích Hỏa lão yêu âm trầm đáp, uy thế của người đeo mặt nạ bạc thần bí đó đến nay vẫn còn làm cho y sợ hãi. Cái gì? Siêu cấp cường giả? Thì Vĩnh Ngân tựa hồ có chút không tin. Bên cạnh mẹ con Vân Phương thế nào lại xuất hiện một vị siêu cấp cường giả? Ta nghĩ là vị cường giả đó có quan hệ với Thi gia các ngươi. Quan hệ với nhà chúng ta Thi gia? Không thể nào. Ba người mạnh nhất của gia tộc là ba lão tổ tông vẫn đang bế quan tại Thượng Hải mà. Có lẽ so với ba lão tổ tông nhà các ngươi còn mạnh hơn. Hả, Thi gia tuyệt đối không biết người này. Tuyệt đối là không biết. Gã trượng phu đã chết của Vân Phương cũng tuyệt đối không biết ai như vậy. Tiền bối có phải nhầm rồi không? Nếu như mẹ con Vân Phương thật có một vị cường giả như vậy làm hộ vệ thì đã sớm đoạt lấy chức gia chủ. Cần gì phải ở lại chỗ này? Xích Hỏa lão yêu cau mày không nói câu nào. Gần đây hắn cũng có chút hoài nghi. Dù sao hắn cũng chưa tận mắt nhìn thấy người đeo mặt nạ màu bạc thần bí đó ra tay. Theo uy thế toát ra từ người đeo mặt nạ đó thì chắc chắn phải là một vị tu chân giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nếu như là y giả bộ mà ra thì... Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Xích Hỏa lão yêu mới chậm rãi nói một câu. Có lẽ ta sẽ quay lại kiểm tra một lần. Cách chương.